siêu cấp gen, chương 695, Nguyệt Lan, góc truyện audio.com, Nguyệt Lan, Tần Hải muốn nói lại thôi. Trần Phong bỗng nhiên trợn to con mắt, trời ạ, hắn lúc này mới nhớ tới một cái sự thực đáng sợ như thế, cổ tộc không có nam giới, một khi những nữ tử cổ tộc mỹ lệ này xuất hiện, sẽ có không ít nam giới nhân loại bị mê hoặc đến lúc đó. Chẳng lẽ hai chủng tộc khác nhau kết hợp với nhau cũng có thể sinh sản hay sao? Trần Phong vô lực hỏi, có trời mới biết, ở cái thời đại này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cổ tộc cùng với nhân tộc vì sao lại không thể kết hợp với nhau sinh ra hậu duệ? Tần Hải thở dài, trên khóe miệng của Trần Phong run rẩy, lại không thể phản bác được. Nếu như sự tình mà Tần Hải dự đoán thật sự phát sinh, đến lúc đó không phải là cổ tộc có thể sẽ bị diệt tộc mà là cả nền văn minh nhân loại cũng có khả năng bị thôn tính. Không có gì khác, vô luận giới tính của cổ tộc là như thế nào, thực lực của cổ tộc cuối cùng vẫn rất mạnh mẽ. Đến lúc đó, tất cả nhân loại có thể sẽ trở thành nô lệ của cổ tộc. Cho nên, nhân loại vẫn đang rơi vào nguy cơ rất khẩn cấp, nhất là ở dưới tình huống cổ tộc còn đang không ngừng mạnh lên. Thời gian a, Trần Phong xoa xoa đầu. Sự phát triển của nhân loại cần phải có thời gian. Thuốc thử siêu ích đã tiến vào giai đoạn phát triển siêu tốc, gần như người nào cũng đều có thể lĩnh ngộ cảnh giới siêu ích, thế nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Nhân loại cần phải trở nên mạnh hơn. Những nhân loại đã lĩnh ngộ lực lượng siêu kia cần phải nhanh một chút bước vào cảnh giới siêu cấp A. Chỉ có như thế, nhân loại mới có thể trở nên đủ mạnh. Đúng rồi, gần đây đã có một vài cổ tộc nghĩ biện pháp đi tới thế giới loài người. Nghe nói là bởi vì ở cổ tộc không sống nổi cho nên mới muốn đi đến thế giới loài người, dựa vào bề ngoài rất khó có thể phân biệt, các ngươi phải cẩn thận một chút. Tần Hải dặn dò, nhân khẩu cổ tộc chảy vào nhân loại, đây cũng là một sự phiền toái lớn. Ồ, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, cổ tộc, xem ra phải nghĩ một chút biện pháp, Trần Phong tự lẩm bẩm. Dựa theo lời của Tần Hải, đây có lẽ là một cơ hội. Một cái cơ hội tốt để sớm giao phong với các nàng. Có khả năng phân tích ra nhược điểm của các nàng, chân chính hiểu rõ cổ tộc. Soạt, sau khi cúp máy, Trần Phong lập tức bắt đầu điều tra. Rất nhanh, nhân viên điều tra đã tìm được những cổ tộc đang trà trộn trong thế giới loài người, mà làm cho người ngạc nhiên nhất chính là các nàng vậy mà đã kết hôn. Ngụy trang thành nhân loại, kết hôn cùng với nhân loại. Tính danh, Nguyệt Lan, thực lực, siêu cấp A, giới thiệu, 3 tháng trước xuất hiện tại Hải Thành, bởi vì có tướng mạo và khí chất xuất chúng, thêm vào tính cách dịu dàng, cho nên đã được vô số người theo đuổi, sau cùng đã kết hôn cùng với một người nào đó. Nữ tử này sau khi thành hôn, tìm một công việc đi làm như người bình thường, chưa bao giờ làm qua bất luận một cái sự tình nào khác người. Ngụy trang, bởi vì nàng có thực lực siêu cường, không người nào có thể hiểu rõ. Nguyệt Lan, Trần Phong nhíu mày, đọc cặn kẽ tài liệu mà thủ hạ thu thập được về vị cổ tộc này. Đích xác rất đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười nhàn nhạt, có dáng người gần như hoàn mỹ, đích thật chính là nữ thần trong lòng của rất nhiều người, ai có thể nghĩ tới đây lại là một cổ tộc. Chuyện này, Trần Phong cũng không nói cho những người. Góc truyện audio.com, khác, hoa thật đẹp, đúng vậy à, có thể cưới được loại em gái này, sống ít đi 30 năm cũng đáng. Vài nhân viên điều tra kinh ngạc tán thán. Trần Phong liếc mắt lườm bọn hắn, cũng không mở miệng. Những cổ tộc đột nhiên trà trộn vào bên trong nhân loại này, đến cùng có tâm tư như thế nào, còn chưa có người nào biết rõ. Nếu như là lúc trước, trực tiếp giết chết là được, nhưng mà bây giờ các nàng đến đây là để chạy nạn, hơn nữa còn kết hôn với nhân loại. Nên xử lý như thế nào? Hoặc nói là, mục đích của các nàng là như thế nào? Xem ra mình phải đích thân đi một chuyến để xử lý. Trần Phong thở dài, đương nhiên, trước lúc này, hắn vẫn phải điều tra thêm tin tức cặn kẽ về vị Nguyệt Lan này. Người này, ngươi có ấn tượng hay không? Chờ một lát, Tần Hải rất mau liền tìm ra tư liệu của nàng. Tìm được rồi, cái tên này có nguyên danh là Lý Cầu Đản, có biệt danh là Đại Ca Mặt Sẹo, có thực lực cấp A cường hãn, sau khi cướp được một lượng lớn thuốc thử gen siêu ích đột phá bước vào cảnh giới siêu cấp A liền biến mất không thấy tung tích. Lý Cầu Đản, Đại Ca Mặt Sẹo. Trần Phong so sánh ảnh chụp của Lý Cầu Đản cùng với ảnh chụp của Nguyệt Lan hiện tại liền có một chút chết lặng. Thực sự là, nghiệp chướng A, hắn thở dài một tiếng. Về phần cái người đã tạo ra nghiệp chướng, không cần nghĩ cũng biết là ai. Sau khi chỉnh lý tư liệu về cô nương Nguyệt Lan này, Trần Phong dự định đi gặp nàng cùng với người chồng xui xẻo kia. Chỉ có điều là Trần Phong không nghĩ tới, vừa tới Hải Thành, liền gặp được vị cô nương này. Ha ha ha, Trần Phong, có một thanh âm quen thuộc truyền đến. Ta biết ngay là ngươi, hoa ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về Hải Thành nữa, không nghĩ tới vẫn còn có thể nhìn thấy ngươi. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, liền giật mình hỏi, Mục Nguyên, không sai, người đứng ở trước mặt Trần Phong, đúng là bằng hữu Mục Nguyên của hắn năm đó. Chỉ có điều là với tiềm lực của Mục Nguyên, sau khi không thể bước vào cảnh giới tiếp theo, liền dứt khoát sống yên ổn tại Hải Thành, cũng coi như là có một chút an nhàn. Chỉ có điều khiến cho Trần Phong kinh hãi không phải là Mục Nguyên, mà là người ở bên cạnh hắn. Tới, để ta giới thiệu cho ngươi. Mục Nguyên tự hào nói. Đây là thê tử của ta, Nguyệt Lan. Trần Phong đột nhiên trừng lớn con mắt. Ôi cha mẹ ơi, không thể nào, kẻ xui xẻo trong truyền thuyết kia lại là Mục Nguyên. Trần Phong chợt nhớ tới sự kiện cô gái tai thỏ năm đó cùng với sự kiện Tiểu Mẫn. Cho nên nói, vị Mục Nguyên đáng thương của chúng ta, hiện tại vẫn chưa thoát ra khỏi được vận mệnh nguyền rủa hay sao? Đã lâu không gặp, Trần Phong lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Thật đấy, cuộc sống đúng là tràn đầy sự ngoài ý muốn, Trần Phong đã nghĩ tới vô số khả năng, nhưng thật sự không nghĩ tới cái tên xui xẻo kia lại là Mục Nguyên. Tại sao lại là Mục Nguyên? Đây là cái tạo nghiệp gì? Nghĩ tới cái tên đáng thương lúc trước thất tình ở trong khách sạn, Trần Phong thật sự là một lời khó nói hết. Về sau trải qua sự tình Tiểu Mẫn càng kém chút nữa đã bị phế đi, hiện tại. Trần Phong đúng là không biết phải làm như thế nào, bây giờ phải làm sao để mở miệng nói. Chẳng lẽ nói vợ của ngươi trước đó là một thằng đực dựa tên là Lý Cầu Đản, không chỉ mạnh hơn so với ngươi mà còn là đại ca mặt sẹo bá chủ một phương không có ai dám trêu chọc. Nói như thế nào, gocchuyenaudio.com, có thể nói ra hay sao? Trần Phong thở dài, làm gì thế? Mục Nguyên bất mãn, chúng ta cũng không đến mức xa lạ như vậy chứ. Cách chương.